Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, dã tâm không nhỏ. Hạo Thiên Tông là rất yếu. Triệu Tinh Thần cũng không phải là đặc biệt cường đại. Nhưng là, tiểu tử này quá gian xảo. Bởi vì hắn là tinh thần sư. Sẽ trước giờ dự đoán được chúng ta một chút động tĩnh. Sở dĩ, thiết hạ hố bẫy. Mấy trăm đánh một cái. Chiêm trưởng lão bọn hắn nếu không phải tiến vào trong hố. Tuyệt không có khả năng bị Triệu Tinh Thần dụ sát. Thiết huyết đường sư gia chư Kim Long nói. Cát Kim Long không riêng là thất giết người sói. Càng là cái hữu dũng hữu mưu quân sư. Thậm chí, kiến thức của hắn dính đến pháp trận. Cơ quan chiến nói chi thuật bên trên. Lần này Hạo Thiên Tông một nhóm người trẻ tuổi đi Nguyên Thông giáo chính là cái tốt cơ hội. Theo chúng ta biết, bọn hắn cũng không có mang người thế hệ trước đi. Giống Hạo Thiên Lão Tổ, Yến Đạo Tử đều không có đi theo. Cơ bản bên trên đều là người trẻ tuổi. Tuổi tác không cao hơn 40 tuổi. Đây là một cái tốt cơ hội. Người trẻ tuổi, miệng bên trên không lông. Làm việc chung quy không lao. Mà lại, thế hệ trẻ tuổi người. Tuổi bọn họ hạn chế. Sở dĩ, công lực hẳn là không sẽ đặc biệt cường đại. Nhưng là, chúng ta tuyệt không thể lơ là bất cần. Rơi vào bọn hắn trong hầm. Lần này, nhất định phải toàn bộ tiêu diệt. Bảo chủ nói, muốn giết gà dọa khỉ. Hạo Thiên Tông, chính là chúng ta Thanh Long Bảo hủy diệt cái thứ nhất đại tông. Khưu Nhân nói, trước kia không phải nói không đi diệt môn diệt tông sao? Sợ gây nên nhiều người tức giận. Làm như vậy sẽ hay không gây ra giống Nguyên Thông giáo loại này đại giáo đến. Chín sao thiết huyết sát thủ Đường Chính hỏi. Hiện tại không giống nhau. Khưu Nhân nói. Hẳn là thiên hạ đem đại loạn. Thời thế tạo anh hùng. Nên chúng ta Thanh Long Bảo lộ mặt thời điểm. Tân Tử Long hỏi. Không sai. Vạn năm trước bị diệt Đông Thắng ma giáo lại xuất hiện. Đây là một dấu hiệu tốt. Ma giáo vừa ra. Thiên hạ tất loạn. Đến lúc. Chính đạo bề bộn nhiều việc ứng phó. Chúng ta thừa cơ tại phía sau làm loạn. Chờ bọn hắn chết được không sai biệt lắm thời gian lại bày ra đến. Một khi thành công, chúng ta Thanh Long Bảo không còn lén lút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đến lúc, chúng ta muốn bày ra cờ hiệu đến. Chúng ta muốn khi cái này Đông Thắng Thần Châu chủ nhân. Đi mẹ nó chính đạo. Đông Thắng ma giáo lại như thế nào? Tương lai, đều sẽ bị chúng ta dẫm tại dưới chân. Hành động lần này, chúng ta đánh ra Đông Thắng ma giáo cờ hiệu, bốc lên trong chính đạo loạn, muốn xáo trộn Nguyên Thông giáo luận võ chọn rể bố cục. Chấm ngoặc kép, Khưu Nhân nói, ha ha, đến cái kia thời gian, ngươi Tân Tử Long liền không lại chỉ là một cái danh hiệu. Không còn chỉ là số 5 thiết huyết sát thủ, mà là thiết huyết chiến long, thủ hạ trông coi một cái Hạo Thiên Tông địa bàn. Mà ngươi rồng dài mây có lẽ trông coi toàn bộ Huyền Âm giáo. Còn có ngươi, chấm ngoặc kép, Cát Kim Long rất có sức cuốn hút. Một lời nói giảng được những này thiết huyết bọn sát thủ gà tình tăng vọt. Ma quyền sát trưởng, kích động, đi Nguyên Thông giáo phải đi qua Hắc Phong Sơn. Hắc Phong Sơn không chung có một đạo đáng sợ yêu khí. Triệu Tinh Thần mang theo nhiều như vậy tại đồng hành. Nếu như muốn từ không chung bay qua. Trước phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bằng không thì, Hắc Phong yêu khí sẽ muốn đại bộ phận đệ tử mạng. Khưu Nhân nói, truyền thuyết Hắc Phong Sơn có một con Hắc Phong lão yêu. Sống ngàn năm, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài gây sóng gió. Bị Hắc Phong thôn phệ cường giả có thể không phải số ít. Kể từ đó, rất nhiều võ giả đều sẽ trước tại Hắc Phong Sơn cách đó không xa, Hắc Phong thành, nghỉ chân nghỉ. Ngơi! Đến lúc, thành quần kết đội cùng một chỗ xuyên qua Hắc Phong Sơn. Kể từ đó, tính nguy hiểm liền nhỏ một chút. Triệu Tinh Thần tất chọn Hắc Phong thành đặt chân. Đến lúc, đánh ra Đông Thắng ma giáo cờ hiệu. Giết bọn hắn, Cát Kim Long nói. Hắc Phong thành danh khí cũng không nhỏ. Bởi vì nơi này là xuyên qua Hắc Phong Sơn đặt chân nơi. Sở dĩ, tứ phương cường giả tụ tập tại đây. Thành này ngư long hỗn tạp, mỗi ngày đều có người bị giết, mà Hắc Phong Thành có cái cự đại phòng đấu giá, gọi Tác So Ngân phòng đấu giá. Bên trong bán đấu giá đều là xuyên qua Hắc Phong Sơn thiết yếu sự vật. Đến lúc đó, Hạo Thiên Tông khẳng định cũng sẽ đi đoạt mua một chút thiết yếu chi vật. Đến lúc, chúng ta thừa cơ đánh ra cờ hiệu. Đương nhiên, không thể quá rõ ràng. Bất quá, lại muốn cho mọi người đều biết. Hắc Phong Thành một khi xảy ra chuyện, tin tức truyền đi rất nhanh. Dù sao, nơi này có được đến từ Đông Thắng Thần Châu bốn phương tám hướng đám võ giả. Khưu Nhân nói, chúng ta cần chính là bọn hắn giúp chúng ta tuyên dương một cái. Khiến cho càng lớn càng tốt. Oanh oanh liệt liệt, muốn để thiên hạ võ giả đều biết hiểu Đông Thắng ma giáo lộ mặt. Chuẩn bị gây sự, đến lúc, các đại tông tất khẩn trương lên. Dù sao, Hạo Thiên Tông chính là máu giáo huấn, làm cho Đông Thắng ma giáo không thể không điểm tâm sáng lộ mặt, gây nên đại loạn. Chúng ta, đục nước béo cò, lần nữa cho Đông Thắng ma giáo thêm dầu thêm củi, loạn càng thêm loạn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Cát Kim Long nói, một đám rác rưởi, quả thực là một đám rác rưởi. Đây quả thực là ta lôi bộ trò cười. Giờ phút này, một tòa hỏa hồng sắc trong cung điện, có cái bạch cơ hơn tuyết nữ tử chính tại nổi trận lôi đình. Nàng này chính là Đông Thắng ma giáo lôi bộ chính đường, lôi bộ tuần sát sứ Bạch Sương. Đừng nhìn nàng đẹp như tiên nữ, da thịt hơn tuyết, nhưng tuyệt đối là cái giết người nữ ma. Tuần sát sứ, Hạo Thiên Tông cần phải trải qua Hắc Phong Thành. Lần này cần đoàn diệt bọn hắn. Sư Gia Khang Chiếu nói, một cái nho nhỏ Hạo Thiên Tông đều bắt không được, ta Đông Thắng thần giáo nào dám đàm cầm thiên hạ. Bạch Sương hừ nói, Dương Triều cũng không đáng kể, tự cho là mình đường đường kim diện Phật, Hạo Thiên Tông tính cái gì? Kết quả trúng kế. Khang Chiếu nói, Hạo Thiên Tông cũng không đáng sợ, đáng sợ là Triệu Tinh Thần là một vị siêu cấp tinh thần sư. Ánh mắt độc đáo, dự đoán năng lực siêu nhiên. Chúng ta muốn 10 phần cẩn thận mới là, không thể để cho Dương Triều sự lần nữa tái diễn. Lôi bộ đường chủ Vi Phục nói, bản tuần sát lần này tự mình tọa trấn. Ta muốn cầu các ngươi đem Hạo Thiên Tông lần này xuất hành mấy trăm nhiều viên đầu lâu bày tại bàn tuần sát trước mặt. Bạch Sương hừ nói, tuân lệnh, bay 5-6 ngày, tất cả mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi. Thế là, Triệu Tinh Thần hạ lệnh, tìm cái nhỏ thành rơi xuống nghỉ chân nghỉ ngơi. Thành Vân khách sạn toàn bộ bị Hạo Thiên Tông bao xuống tới. Công tử, có khách đến thăm, vừa rửa sạch một phen. Triệu Cô Độc gõ môn bẩm báo nói. Úc, ai vậy? Triệu Tinh Thần mở ra cửa, thuận miệng hỏi. Không biết, bất quá, hắn nói hắn họ La. Triệu Cô Độc nói, La. Chúng ta có họ La bằng hữu sao? Triệu Tinh Thần sững sờ. Hình như không có. Triệu Cô Độc lắc đầu. Hắn niệm một câu thơ. Không biết mây bay chân diện mục, chỉ duyên sinh ở đây trong mây. Triệu Cô Độc nghĩ nghĩ nói, cho mời. Triệu Tinh Thần lập tức đôi mắt sáng lên, nói, bởi vì sư tôn cùng Chu Tiểu Hùng đều nói qua. Tuy nói bọn hắn không gặp qua La Phù Vân, nhưng đúng là có người này. Này người chính là Hạo Thiên Tông ngàn năm trước tông chủ, là Hạo Thiên Tông thái tổ. Chỉ bất quá mấy trăm năm trước liền mất tích. Sở dĩ qua nhiều năm như thế, bởi vì hắn chưa từng lộ mặt, Hạo Thiên Tông đều nhanh đem hắn quên mất. Bất quá La gia chính đường bên trên có một câu thơ, vậy liền gọi không biết mây bay chân diện mục, chỉ duyên sinh tại mây bay bên trong. Triệu Tinh Thần nhanh chân đến gian ngoài công khách phòng, phát hiện một cái thân mặc văn sĩ chứa thư sinh chính đọc ngược lấy một cái tay đứng tại đường sành. Trước, văn sĩ nhìn qua 40 tuổi trái phải, đầu đội văn mũ, một thân mộc mạc vải báo, chân mang thế mà còn là một đôi màu đen giày đáy giày vải. Tướng mạo sạch sẽ, cầm có một túm rear mép, đàm không được có nhiều thoải mái. Thậm chí, người sẽ cho rằng hắn là người bình thường. Cư sĩ mời ngồi. Triệu Tinh Thần chào hỏi. Người khác nhìn không ra, bất quá Triệu Tinh Thần lại là có thể cảm giác được, này người không phải hạng người bình thường. Công lực nhìn không ra, nhưng là thiên mục phía dưới, lại là lộ ra một thân Uyên Bác Thư Quyển chi khí. Người chính là Hạo Thiên Tông trưởng môn Triệu Tinh Thần. La cư sĩ quay đầu nhìn Triệu Tinh Thần, tựa hồ còn kinh ngạc một cái. Bất quá, hắn che giấu được cực giai, cũng không sẽ để cho ngươi cảm giác được hắn có biểu tình gì biến hóa. Bất tài chính là, Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, một cái mông ngồi xuống. Úc, chấm ngoặc kép, La cư sĩ lên tiếng, ngồi xuống. Bất quá, tựa hồ có chút khắp không lưu tâm lên. Triệu Tinh Thần có thể cảm giác được, này người hình như đối với mình tương đương thất vọng. Khẳng định là không có đạt tới tâm lý mong muốn mới có thể như thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.